Đế quốc bại gia tử. Chương 1340, không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Chiêu đúng là rất thực thức vụ. Vậy trực tiếp nói rõ. Vương Khang mở miệng nói. Ta điều kiện ngươi hẳn rõ ràng. Thối lui ra Tề quốc xây dựng liên minh. Gia nhập ta Vương Khang phương này xây dựng liên minh. Ngươi là điên rồi sao? Mộ Dung Chiêu hơi biến sắc mặt. Quả nhiên là như hắn nghĩ như vậy. Vương Khang coi là thật là vô cùng gan dạ. Ngươi làm như vậy ngươi sau khi suy tính quả sao? Mộ Dung Chiêu cắn răng nói. Ngươi như vậy nhưng mà cầm Tề quốc hoàn toàn đắc tội. Ngươi là muốn đắc tội tất cả người sao? Nói sau như vậy đối với ngươi lại có ích lợi gì? Tàn giã Tề quốc liên minh. Tề quốc thế yếu. Sở quốc thì mạnh. Sở quốc là hình dáng gì? Ngươi hẳn rõ ràng đi. Sở quốc một khi cường thế. Vậy ắt phải sẽ tiếp tục tấn công Triệu quốc. Đương kim thế cục, ngươi sẽ không rõ ràng đi. Mộ Dung Chiêu liên tục mấy hỏi. Hắn nói cũng có đạo lý. Càng mấu chốt chính là hắn không thể thối lui ra. Theo sát chân Tề quốc nhịp bước, là hắn định lập trọng yếu quốc sách. Vì thế hắn trả giá quá nhiều. Thật vất vả mới là vào liên minh. Trong cuộc chiến tranh này, ném vào quá nhiều. Hiện tại thối lui ra. Nửa đường hủy bỏ, đắc tội Tề quốc, dám đắc tội liền Sở quốc, liền cái mất nhiều hơn cái được. Đối với Yến quốc lại là một loại tổn thất quá lớn. Hắn đã đem toàn bộ Yến quốc cũng đánh cuộc đi vào. Lại làm sao có thể nói lui liền lui. Hơn nữa từ trong lòng cũng không cách nào tiếp nhận. Cùng Vương Khang vẫn luôn là đối nghịch quan hệ. Nếu như kết là đồng minh, há chẳng phải là bị hắn chế. Yến quốc tương lai lại là không thể dự gặp. Mộ Dung Chiêu trầm giọng nói. Nói thực, hiện tại đại lục thế cục, thế chân vạc ba chân. Mà ta Yến quốc chỉ là trong kẽ hở sinh tồn. Càng không ý nguyện cũng không lực tham dự đấu tranh. Coi như là ngươi muốn đối phó Tề quốc. Có thể ta Yến quốc hiện giờ ở tiền tuyến đầu nhập binh lực cũng chỉ hơn 20 vạn. Đối với Tề quốc đối với ngươi mà nói, cũng không đau không ngứa. Ngươi cần gì phải, thân là vua của một nước, có thể nói ra như vậy, đủ rồi nhìn ra hắn không biết làm sao. Lời này là nói thật, lại là mềm mỏng, quảng cáo, hắn dĩ nhiên cực kỳ không cam lòng. Cách nhiều năm, cái loại này chênh lệch đã không phải là hắn cố gắng có thể đền bù. Tại đại lục tất cả trong nước, trước kia Triệu quốc cùng Yến quốc như nhau, cũng không bắt mắt, cũng không có cái gì địa vị. Nhưng hiện tại bất đồng, bởi vì Triệu quốc có Vương Khang, mới để cho hắn như vậy hèn mọn, tương cận vì vậy khẩn cầu hình thức, thả qua Yến quốc đi, đổi một điều kiện đi. Mộ Dung Chiêu cắn răng nói, vậy thả qua Yến quốc đi. Không được, Vương Khang lạnh giọng phun ra hai chữ, hắn quyết tâm đã định, tuyệt đối sẽ không bởi vì Mộ Dung Chiêu yếu thế mà thay đổi. Vậy tuyệt sẽ không mềm lòng. Có lẽ cái này là Mộ Dung Chiêu mưu tính đâu. Muốn để cho mình động lòng chắc ẩn. Cái này là không thể nào. Cùng Yến quốc cho tới bây giờ quan hệ liền không tốt hơn. Không trước khi nói chiến tranh ân oán. Ở đủ sở khai chiến sau đó. Cao Tu cùng Yến quốc còn hãm hại qua một lần Triệu quốc. Mặc dù chuyện này đã qua. Vậy giải quyết. Nhưng cũng nói rất nhiều vấn đề. Cùng Mộ Dung Chiêu không có chút nào tình phần có thể nói. Cũng không khả năng nói. Thực vậy, Yến quốc thực lực là yếu. Binh lực cũng không nhiều. Tựa hồ tới xem đối với Tề quốc ảnh hưởng chừng mực. Nhưng đó là trước kia. Bây giờ Tề quốc có thể không chịu nổi như vậy tổn thất. Lại còn một cái liên minh quốc thối lui ra. Sự đả kích này là liên tiếp gặp tai nạn. Cũng sẽ để cho Tề quốc rơi vào gian nan nhất tình cảnh. Vương Khang, Mộ Dung Chiêu cắn răng nói. Ngươi lấy là liên minh là trò đùa sao? Ngày hôm nay thêm cái này, ngày mai thêm cái đó. Muốn lui liền lui. Vậy ta bỏ mặc. Vương Khang bình tĩnh nói. Ngươi nhất định phải lui. Ngươi không lùi, ta đánh liền ngươi. Nói thật mới vừa rồi vậy sóng cũng chưa hết hứng. Tấn công Nam Ba Thành chỉ là bắt đầu. Rất nhanh ta đại quân, bao gồm Triệu quốc đại quân cũng sẽ toàn bộ điều động. Yến quốc sẽ ở ngắn nhất thời gian bắt lại. Ngươi hẳn biết, ta có thực lực này. Diệt quốc vẫn là sống sót. Người tự lựa chọn. Vương Khang. Mộ Dung Chiêu sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cắn răng nói. Người có thể chớ ép ta. Chẳng qua thà làm ngọc vỡ. Không làm ngói lành. Ngọc sẽ bể. Miếng ngói tất toàn. Vương Khang sắc mặt bình tĩnh như cũ. Như người bức bách ta Yến quốc thối lui ra. Ắt phải chọc giận Tề quốc. Mà ngươi cùng Sở quốc lại là như vậy cái quan hệ. Dưới tình huống này, vạn nhất Tề Sở liên hiệp, ngươi phải nên làm như thế nào tự xử? Loại chuyện này là hoàn toàn có thể. Thế chân vạc ba chân, ngươi đã trở thành cái này hai đại cự đầu uy hiếp. Ngươi liền không sau khi suy tính quả sao? Tuy tiện, Vương Khang lạnh lùng nói. Coi như là Tề Sở liên hiệp, vậy thì phải làm thế nào đây? Ta cũng không sợ. Người điên, người chính là một người điên. Mộ Dung Chiêu thật sự là hết ý kiến. Cái này Vương Khang căn bản là dầu muối không vào. Lại không có nói đường sống sao? Không có, Vương Khang mở miệng nói. Người hiện tại thì phải làm quyết định. Nếu không đánh liền, Mộ Dung Chiêu sắc mặt khó khăn xem. Cắn chặt hàm răng quan. Cái quyết định này quá trọng đại. Liên quan trước Yến quốc tương lai. Không đồng ý, chính là mất nước. Dĩ nhiên cũng có thể xuất hiện chuyển cơ. Đồng ý, chắc hẳn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Chiến tranh tiến hành được loại trình độ này. Không phải nói lui là có thể lui. Quảng cáo, không có chiến quả, tiền kỳ đưa vào toàn bộ hủy bỏ. Chi nhiều hơn thu quốc lực. Yến quốc vừa có thể tốt tới chỗ nào? Vương Khang dĩ nhiên biết Mộ Dung Chiêu nghĩ cái gì. Hắn mở miệng nói. Ta biết ngươi cũng là hùng tài đại lược đứng đầu. Càng muốn làm Yến quốc phục hưng đứng đầu. Ngươi cầm tất cả tiền đặt cuộc cũng đè ở Tề quốc trên mình. Có thể ngươi muốn chưa từng nghĩ. Lấy bây giờ điều kiện. Tề quốc còn có thể thắng sao? Có lẽ sẽ thắng. Nhưng chiến tranh thời hạn sẽ kéo rất dài. Ngươi cảm thấy Yến quốc vẫn có thể chống đỡ nữa sao? Mộ Dung Chiêu nhất thời ngẩn ra. Hắn biết Vương Khang cũng là nói thực tình. Yến quốc là tình huống gì? Hắn so người bất kỳ đều biết. Người lo lắng, không phải là sợ tiền kỳ bỏ ra mà không có được hồi báo. Vương Khang nói tiếp, người muốn hồi báo là cái gì? Là đất đai, Yến quốc lãnh thổ quốc gia diện tích tương đối hơi nhỏ. Đặc thù vị trí địa lý, làm cho chất đất cực kém. Thiếu thiếu cây cấy, nông nghiệp phát triển không nổi. Buôn bán phát triển lại không thể hoàn toàn chống đỡ Yến quốc. Nhất định phải nông nghiệp bổ sung. Quốc lực mới sẽ cường thịnh. Người muốn có thể ở chiến tranh thắng lợi sau đó. Mở rộng lãnh thổ quốc gia diện tích. Mà sở quốc lãnh thổ quốc gia diện tích lớn nhất. Vừa vặn thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Ta nói có đúng không? Mộ Dung Chiêu nhất thời hơi chậm lại. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Vương Khang đối với Yến quốc tình thế cũng như vậy rõ ràng. Nhìn cũng như vậy thấu triệt. Vương Khang nói tiếp, thối lui ra Tề quốc liên minh. Gia nhập ta một phe này. Cũng không có nghĩa là ngươi những thứ này mục đích không thể thực hiện. Cuộc chiến tranh này sẽ không kết thúc. Hiện tại mặc dù còn chưa có bắt đầu. Nhưng ta cũng tuyệt đối vào sân. Ngươi biết chưa? Mộ Dung Chiêu kinh nghi nói. Người biết cùng sở đánh giặc. Dĩ nhiên, Vương Khang lạnh lùng nói. Cùng Tề quốc không nhất định sẽ ở chiến trường giao phong. Nhưng cùng sở quốc nhất định có đánh một trận. Ta cũng đem dẫn ta một phe này. Tham dự vào tràng này đại lục tranh bá. Đi theo ta, đối với Yến quốc mà nói. Làm sao thử không phải một cái tuyệt đẹp cơ hội. Người nếu có thể chắc chắn. Yến quốc phục hưng không phải việc khó. Như thế nào lựa chọn? Người tự quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.